Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 287, thôi hóa. Đường Huyền Minh hiểu rất rõ vị tiểu công chúa kia thân phận. Vị này tiểu công chúa là từ sở quốc vụng trộm chạy đến. Bên người mang thị vệ phần lớn đều là nhất giai, thậm chí nhất giai không đến. Nhưng thu thập thần nam cái này gần như bị hố phế võ giả vẫn là không khó. Nhìn lấy bọn hắn đem thần nam dọa đến mặt không còn chút máu. Nhưng cũng không có chân chính đến thần nam vào chỗ chết về sau. Đường Huyền Minh cũng liền lười nhúng tay. Phương thiên địa này ẩn giấu đại lão thực sự quá nhiều. Cái kia lựa chọn đi vào thế giới này. Đường Huyền Minh thế nhưng là trải qua nghĩ sâu tính kỹ đem tất cả ẩn giấu đại lão đều gỡ một lần. Trước mặt cái này bề ngoài thanh thuần tuyệt mỹ, trong thực tế tâm cổ linh tinh quái tiểu công chúa tại cũng sắp xếp tại Đường Huyền Minh không thể trêu chọc nhân vật trong danh sách. Phải biết, trước mặt cái mới nhìn qua này tu vi võ học không cao, chỉ biết là hồ nháo tiểu công chúa. Là có thể cùng đời thứ nhất Quang Minh Thần đặt song song Phượng Hoàng Thiên Nữ. Thậm chí còn có càng thêm cao quý thân phận, là một vị nghịch thiên cấp đại lão nhân vật phân thân. Thất tuyệt thiên nữ một trong, trên người nàng quấn quanh lấy nhân quả thực sự quá lớn. Cũng liền thần nam loại này không đáy hố sâu dám trêu chọc nàng. Đồng thời cùng nàng liên quan rất sâu. Tự xưng là nhỏ yếu Đường Huyền Minh cũng không muốn tiến vào bất kỳ một cái nào đại lão ánh mắt. Cho dù là chuyển thế trùng sinh đại lão, hắn chỉ muốn yên lặng thu tập được đầy đủ chân long huyết mạch. Sau đó phủi mông một cái rời đi, tận lực không mang đi một áng mây. Thần nam cuối cùng không có bị đưa vào hoàng cung, thành làm một cái trong hoàng cung thân phận tôn quý tổng quản. Nhưng cũng không khá hơn chút nào. Mỗi ngày bị vị tiểu công chúa kia ngược đãi một phen, thường xuyên bị đánh tới miệng sùi bọt mép. Đường Huyền Minh cũng không thèm để ý những này. Hai vị này chủ đều là có thiên đại nhân quả nhân vật, giữa bọn hắn quấy giày nhốn nháo, tận lực vẫn là không nhúng tay vào vi diệu. Mà trải qua ngắn ngủi một ngày tìm kiếm, Đường Huyền Minh phát hiện cái này cổ quái thị vệ tiểu đội một mực dọc theo một đầu cố định con đường hành tẩu, hơi suy đoán, hắn liền có thể đoán ra được. Cái này một tiểu đội chính là muốn đi sinh trưởng liệt hỏa tiên liên chỗ. Sở dĩ tại đuôi tùy bọn hắn một ngày sau đó, Đường Huyền Minh tự mình rời đi. Tại tiểu ác ma công chúa Sở Ngọc bọn người ở tại ban đêm xây dựng cơ sở tạm thời thời điểm. Xâm nhập vô tận dãy núi. Nắm giữ chân long vọng khí thuật, hắn có thể xem thấu dãy núi địa thế hành tẩu. Trải qua hơi quanh co tìm kiếm về sau, hắn phát hiện một tòa không ngừng bốc hơi nóng núi lửa. Đồng thời tại chân long vọng khí thuật bên trong phát hiện ẩn nấp tại dãy núi chỗ sâu long khí. Hoặc là nói cũng không hề hoàn toàn thuế biến giao long chi khí. Giao long chi khí thâm hậu kéo dài. Đồng thời còn đang không ngừng tích lũy bên trong, từ sâu trong lòng đất, sơn xuyên đại địa bên trong phun ra nuốt vào điểm điểm long khí. Đứng tại nhiệt khí bốc lên dưới chân núi lửa, Đường Huyền Minh một đôi mắt ẩn ẩn biến thành con ngươi dọc. Nội bộ còn mang tới ánh sáng màu vàng óng, cùng hình thành mắt người trông được đến thế giới khác nhau rất lớn. Ảm đạm thâm trầm trong buổi tối. Trên núi lửa có một sợi màu đỏ sậm nham tương ấn ký tại hành tàu. Nhìn qua mỹ lệ mà kỳ lạ, có một loại rung động lòng người cảm giác, nhưng ánh vào Đường Huyền Minh trong mắt không phải cái này kỳ lạ cảnh tượng, mà là ẩn nấp tại núi lửa đỉnh chóp một đoàn xích hồng sắc giao long chi khí. Xích hồng sắc đỉnh cao nhất đã ẩn ẩn biến thành màu vàng. Long chiến vu giá. Kỳ huyết huyền hoàng, cái này cho thấy đầu kia tu hành nhiều năm giao long đã tại thời kỳ mấu chốt. Chỉ cần lại chậm chạp như vậy tích xúc xuống dưới, hoặc là thôn phệ gốc kia hoàn toàn chín muồi liệt hỏa tiên liên liền có thể phóng ra hóa rồng một. Bước kia, Đương nhiên, được trước thời hạn tránh thoát ác ma tiểu công chúa cùng thần nam hai cái này lớn nhất mặt trái. Báp, liệt hỏa tiên liên lúc này còn không có thành thục. Ấn đường huyền minh phỏng đoán, thành thục thời gian ước chừng cùng vị tiểu công chúa kia đến nơi này chênh lệch thời gian không? Nhiều, đây là đường huyền minh không nguyện ý nhìn thấy. Hắn tạm thời không muốn cùng hai vị kia nhân vật có cái gì gặp nhau. Rơi vào phương thế giới này đỉnh tiêm đại lão trong mắt. Mặc dù rất có thể hắn đã tiến vào những đại lão kia trong mắt. Nhưng hắn vẫn là đang tận lực tránh tình huống như vậy phát sinh. Giấu ở sâu trong lòng đất một đầu lại một đầu long mạch ở trong mắt đường huyền minh rõ ràng mà. Minh xác, hắn đột nhiên có cái ý nghĩ. Trong đêm tối, con người màu vàng óng chớp chớp. Tại Đại Tần cùng Đại Tống thời kỳ, đường huyền minh đều đã từng thu thập qua một nhóm phong thủy điển tịch. Đại Tần thời kỳ hơi có vẻ vội vàng. Hắn thời gian cũng không dài, thu tập được cũng không nhiều, mà tại Đại Tống thời kỳ, thân phận của hắn tôn quý, chẳng biết thu tập được vô số phong thủy điển tịch, thậm chí có đạo gia, phong thủy gia chủ động đến chỗ của hắn bái phỏng, ăn nói khép nép muốn cùng hắn có liên hệ, bị vị này nhân gian hàng thế tiên nhân thừa nhận bọn hắn truyền thừa chính thống. Tại cái kia nhất thời kỳ, đường huyền minh đạt được phong thủy điển tịch nhiều vô số kể. Đồng thời có một đời lại một đời phong thủy đại sư hướng hắn tỉ mỉ giảng dài. Chỉ cần đường huyền minh hiếu kỳ địa phương, hắn hận không thể đẩy ra vò nát giảng cho đường huyền minh nghe. Chỉ cầu vị này giữa thiên địa tôn quý nhất tiên nhân có thể tán đồng tại bọn hắn. Đại Tống thời kỳ đường huyền minh lý giải cũng không nhiều. Càng nhiều hơn chính là đem tất cả phong thủy điển tịch nhớ trong đầu. Đồng thời đem rất nhiều phong thủy phương diện cấm thuật học được. Tầm long điểm huyệt không phải cái gì chỗ khó. Thậm chí còn học được rất nhiều đối với phong thủy đại sư đều là cấm kỵ bí thuật. Tỉ như kích phát long khí, để long khí trước thời hạn khô kiệt, hoặc là trước thời hạn bạo liệt như là mặt trời. Hướng đường huyền minh giảng giải phong thủy đại sư sợ đường huyền minh cái này hàng thế tiên nhân. Xem thường nhân gian bình thường kỹ thuật, đem một đời lại một đời cấm kỵ phong thủy bí thuật đều hướng đường hướng minh thi triển mà ra. Tại không có chân long vọng khí thuật lúc, không biết địa thế sông núi đi hướng, thấy không rõ động mạch thời kỳ, đường huyền minh học được phong thủy bí thuật là vô dụng. Bởi vì hắn căn bản không hiểu, rất nhiều phong thủy phương diện chuyên nghiệp thuật ngữ, long mạch long khí trong mắt hắn chỉ là một mảnh hư vô. Nhưng khi hắn nắm giữ chân long vọng khí thuật, có thể nhìn xuyên sơn xuyên đại địa hướng đi thời điểm. Đã từng đối với hắn khó như lên trời phong thủy bí thuật, mà nay có thể hạ bút thành văn. Chỉ là không biết ở cái thế giới này phong thủy bí thuật còn có thể không bình thường thi triển. Đường huyền minh trong lòng có chút hoài nghi, nhưng trên thực tế xác định phong thủy bí thuật có thể sử dụng. Dù sao hắn đi hướng qua thế giới khác nhau, mà thế giới khác nhau sơn xuyên đại địa hướng đi mặc dù có điều khác biệt. Nhưng phương hướng đại thể là nhất trí, âm dương nhị khí cùng hai là một. Đường huyền minh trong tay phun ra một đạo gần trượng dài cương khí. Cái kia đạo cương khí vô thanh vô tức chui vào đại địa. Đánh nát đường huyền minh nhìn thấy một cái trở ngại long khí truyền bá điểm. Dưới nền đất địa mạch chi khí hơi ba động một chút. Sau đó lấy tốc độ nhanh hơn hướng thượng truyền bá. Hư không bên trong bay ra một sợi như có như không hương khí. Đường huyền minh minh bạch, đây là liệt hỏa tiên liên hương khí, hắn hành tẩu như gió, vòng quanh tòa này không ngừng bốc hơi nóng núi lửa xoay quanh. Ngẫu nhiên ngừng dừng một cái, phun ra một đạo cương khí, hoặc là chấn động một chút hòn đá vị trí, chém đứt mấy cây đại thụ, động tác nhìn qua không liên hệ chút nào, nhưng ở trong mắt đường huyền minh. Sâu trong lòng đất lưu động tinh khí càng lúc càng nồng nặc. Không ngừng hướng núi lửa chi đỉnh tụ tập,